Thần đạo Đan Tôn, chương 1654, vừa vào. Góc truyện audio.com. Ánh mắt của hắn đảo qua nữ hoàng, không khỏi lộ ra vẻ kinh diễm. Đẹp quá, bởi vì đối phương là người của thần giới. Hắn đương nhiên không kiêng dè chút nào. Trực tiếp vọt lại, đưa tay chộp tới nữ hoàng đại nhân. Ba người Lăng Hàn đều tu lại khí tức. Hắn cũng không thể nào phán đoán tu vi của ba người này. Nhưng ở hắn nghĩ đến, ở trên chiến trường này có thể xuất hiện cường giả gì? Hắn đến, là bởi vì hắn bước vào tinh thần cảnh, cố ý đến dạo một hồi, khoe khoang với đối thủ cạnh tranh ngày xưa, bằng không hắn sẽ tới sao? Nữ hoàng nhất thời lộ ra sát khí, trên thế giới này chỉ có một nam nhân có thể chạm mình. Nhưng tuyệt đối không phải người này, Lăng Hàn ra tay trước. Hai tay liền đánh, đùng đùng đùng đùng, trong nháy mắt liền đánh đối phương mười mấy bạt tai. Miễn cưỡng đánh người này hôn mê bất tỉnh. Đi thôi, không cần thiết chấp nhặt người như thế. Lăng Hàn cười nói, nữ hoàng đương nhiên là nghe Lăng Hàn. Lăng Hàn vận chuyển ma chủ tinh nguyên. Khí tức trên người lập tức thay đổi. Quang diễm lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên ảm đạm. Không khác người của minh giới. Nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ không có năng lực như vậy. Vì giảm thiểu phiền phức, các nàng liền tiến vào hắc tháp, thay vào đó là Tu La Ma Đế, chủ nhân vĩ đại của ta, tiểu đế nhớ chết ngươi. Tu La Ma Đế vừa ra liền nịnh hót, nhưng hắn lập tức sững sờ. Cái này, đây là minh giới, hắn trở lại cố hương. Chủ nhân vĩ đại, ngươi muốn tới quét ngang minh giới sao? Hắn hưng phấn nói, đã không nhịn được muốn dương nanh múa vuốt, làm một chó săn cáo mượn oai hùng, quét ngang cái đại đầu quỷ ngươi. Chúng ta là đến tị nạn. Lăng Hàn đạp hắn một cước. Chủ nhân, người nào đang đuổi giết chúng ta? Tu La Ma Đế lập tức cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Một thánh nhân thôi, Lăng Hàn hời hợt nói. Phốc, Tu La Ma Đế nhất thời phun ra ngoài. Thánh nhân, còn mà thôi. Chủ nhân, người đã tăng lên đến trình độ tiểu đế ngước nhìn cũng muốn ngưỡng gãy cổ. Đi, Lăng Hàn lấy ra xuyên vân toa, tùy ý tìm cái phương hướng. Tuy ở đây thánh nhân không thể thôi diễn, nhưng thánh nhân quá mạnh mẽ. Thần thức có thể bao vây cả tinh cầu. Hắn cũng không muốn bị Hồ Phong tìm tới. Lại nói, hắn không chỉ là vì tị nạn, còn muốn tu luyện ở minh giới. Đương nhiên phải đi mỗi địa phương của minh giới nhìn, cấp độ võ đạo nơi này hơi thấp, ngay cả thánh nhân cũng không có. Hắn ở lại chỗ này chỉ có thể dẫm chân tại chỗ. Chuyện tình cờ như trước đó làm chơi rất vui, nhưng số lần nhiều liền vô vị, vẫn là dẫm thiên tài có ý tứ. Hắn cũng không có mục tiêu rõ rệt, mặc cho xuyên vân toa nhanh chóng tiến lên ở trong tinh không. Kỳ thực tinh không của minh giới cùng thần giới căn bản không có khác nhau. Chỉ là quy tắc thiên địa không giống, để con đường võ đạo của hai giới có sai lệch. Nhưng trên thực tế, cái này vẫn là trăm sông đổ về một biển, ba người Lăng Hàn đều cảm ngộ quy tắc của minh giới. Sau khi đi tới nơi này, bọn họ không cách nào thuyên chuyển quy tắc nguyên bản nắm giữ. Chỉ có lực lượng tương đương cảnh giới. Tương đương với phải tu luyện lại từ đầu, cũng còn tốt, hắc tháp thực sự là một chí bảo, ở giới nào, nó liền có thể hòa vào giới đó, chỉ cần Lăng Hàn sẵn lòng, pháp tắc của minh giới liền cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong hắc tháp. Như thân ở trong minh giới vậy, ba người Lăng Hàn đều tìm hiểu ở dưới luân hồi thụ. Bọn họ phải nhanh một chút tu ra quy tắc của minh giới. Lúc này mới có thể càng tốt hơn hòa vào minh giới. Hơn nữa, không có quy tắc như vậy giúp đỡ, bọn họ cũng không cách nào phát huy ra thực lực nên có. Dưới luân hồi thụ, tốc độ tiến cảnh của bọn họ rất nhanh, mỗi một khắc đều có bước tiến dài. Dù sao cảnh giới của bọn họ bày biện ở đó, Hồ Phong chỉ chậm hơn một ngày, hắn cũng đến chiến trường hai giới. Không khỏi cau mày, nhất thời rõ ràng dụng ý của Lăng Hàn, đối phương là muốn chạy vào minh giới. Cứ như vậy, hắn liền không cách nào thôi diễn, bởi vì quy tắc thiên địa không giống. Hắn không khỏi cười gằn, cái này quả thật không tệ. Nhưng tiểu tử này cùng Hồ gia trong lúc đó còn tồn tại chuỗi nhân quả. Cái này sẽ không bởi vì tiến vào minh giới mà tiêu tan. Nếu như Lăng Hàn là thánh nhân, hơn nữa tu luyện một loại bí pháp nào đó, liền có thể nhìn thấy chuỗi nhân quả, dễ dàng chặt đứt, cái này ở tiên vực cũng không phải pháp môn ghê gớm gì. Nhưng ở thần giới, ha ha, lại nói, Lăng Hàn cách thánh cảnh còn có một đoạn dài, bằng không hắn cần gì phải chạy. Hắn suy tư, một bên bước chậm đi ở trên chiến trường hai giới. Hắn đang lần theo chuỗi nhân quả của Lăng Hàn mà động. Không bao lâu, hắn liền nhìn thấy một người đang hôn mê. Đưa tay rung lên, đối phương lập tức tỉnh lại. Kia dĩ nhiên là con ma đen đuổi bị Lăng Hàn đánh ngất. Tư duy của hắn còn dừng lại ở lúc bị đánh ngất xỉu. Vừa tỉnh lại liền hét lớn một tiếng. Lớn mật, lại dám đánh lén cổ gia nhà ngươi. Xem chiêu, hắn biết rõ ba người Lăng Hàn mạnh hơn hắn. Nhưng hắn không sợ, bởi vì đây chính là địa bàn của minh giới. Hắn làm sao có thể yếu đi khí thế. Cặn bã thần giới cũng dám hung hăng ở chỗ này. Hắn một cái tát liền quất tới Hồ Phong, ồ, làm sao không phải ba người kia. Quên đi, mặc kệ nó, ngược lại cũng là người của thần giới. Chiếu đánh, Hồ Phong không khỏi sững sờ. Tình huống thế nào, không chỉ Lăng Hàn là hằng hà cảnh nho nhỏ dám phản mình. Hiện tại ngay cả một tinh thần cảnh cũng dám đánh mình. Không thấy mình là thánh nhân sao? Mặc dù mình luôn thích bày vẻ mặt hiền hòa, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu mình thật không có cái giá của thánh nhân a, lẽ nào ở cấm địa quá lâu? Thế giới này thay đổi. Đùng. Hồ Phong đánh con ma đen đuổi kia một bạt tai, làm cho đối phương ở tại chỗ xoay chuyển vài vòng, rơi mấy cái răng, ngươi nên gặp qua người này a. Hồ Phong giương tay lên, dùng nguyên lực ngưng ra dáng dấp của Lăng Hàn, trông rất sống động, cái này với thánh nhân mà nói đương nhiên là thủ đoạn nhỏ. Cặn kẽ nói các ngươi gặp nhau đi, tuy hắn cho rằng Lăng Hàn muốn chạy trốn đến minh giới. Nhưng vẫn có khả năng đối phương là đang cố ý lừa hắn. Bởi vậy hắn nhất định phải 100% xác định, dù sao hắn tiến vào minh giới liền không cách nào vận chuyển thần giới quy tắc. Thực lực sẽ xuống thấp, cách chương.